Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, tinh thần ám sát. Huyễn tưởng thế giới hòa âm. Đối mặt mấu chốt một phát Makbo, Atobe Kigo không lùi mà tiến tới, cực kỳ lỗ mãng hướng về phía trước ép tiến tiếp phát. Siêu, kim quang lóe lên, cầu đè ép tiếp phát tuyến bắn ngược, lại bởi vì tốc độ rất nhanh, quả bóng này bắn ngược góc độ cực thấp. Bình thường mà nói, loại này cầu cần cầu thủ xoay người nghiêng vai mới có thể đánh trúng. Nhưng mà, Atobe Kigo nhưng không có như thế. Hắn vỗ đánh đi ra, thậm chí căn bản không có chạm đến bóng tennis, chỉ là sớm vung không. Nhưng cái vỗ này phía dưới, lập tức thế giới biến hóa. Đây là Ochi Tsukimitsu lập tức mở to hai mắt nhìn, vạn cổ không đổi sắc mặt phía trên, xuất hiện một xóa sạch rung động. Hắn thấy được ảo giác, phảng phất tiến nhập huyễn tưởng thế giới. Atobe Kigo biến mất, thay vào đó là một khung bạch cốt xâm xâm khô lâu thể. Cái này cỗ khô lâu quơ quơ móng vuốt, một đạo bạch cốt chi thủ liền hướng về hắn bên này đánh tới. Ochi Tsukimitsu nao nao, tất cả mọi thứ lại thoáng qua biến mất. Đây hết thảy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, bóng tennis đã chẳng biết lúc nào đánh về dưới chân của hắn. Game, Atobe Kigo, Neo Masaharu, 15:40. Trọng tài cao giọng 387 tuyên bố. Tràng diện một trận yên tĩnh. Vô số người hai mặt nhìn nhau. Phát, xảy ra chuyện gì? Cầu lúc nào bị đánh lại? Không biết, trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng. Lấy lại tinh thần, giống như bỏ qua trọng yếu hình tượng. Huyễn tưởng thế giới hòa âm. Đây là cái gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đưa tới từng đợt bạo động. Ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc cao trung các đại biểu, từng cái sắc mặt ngạc nhiên. Suzy Tanegashima nhớ lại một lát, mới nhiều hứng thú địa nói thầm. Có chút ý tứ, một chiêu này rất có ý tưởng. Mà một bên khác, sơ trung đội người đồng dạng cảm thấy không hiểu. Tình huống như thế nào? Nhìn để lọt không phải ta một người a. Kirihara Ayaka gãi đầu một cái, không ngừng nhìn về phía người khác, ý đồ tìm kiếm đồng loại. Ngươi không là một người. Toyama Kintaro nhẹ gật đầu. Ta cũng không thấy rõ, chỉ là thấy được sớm vung đập, đánh hụt. Lúc này, Fuji Susuke tỉnh táo nói. Sớm vung đập, dẫn đạo khí lưu, để cầu nhanh hạ xuống sao? Có điểm giống lỗ đen. Lỗ đen cũng là như thế này. Chẳng qua là để cầu đứng im, là cắt giảm không gian. Không, một chiêu này còn chưa hoàn thành. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ nghiêm túc địa mở miệng. Một chiêu này đại khái là từ lỗ đen bên trong lĩnh ngộ ra tới. Tại sớm vung đập trong nháy mắt, phóng xuất ra cường đại quyết đoán, để đối thủ xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Là trên tinh thần sát chiêu. Cụ thể tình huống như thế nào? Không tự mình trải nghiệm, không cách nào nhìn thấy. Cái kia cỗ quyết đoán là hướng về phía Ochi Tsukimitsu mà đi. Bên cạnh người vô pháp nhìn thấy huyễn tưởng, nhưng nhiều ít có thể suy đoán. Chỉ sợ Ochi Tsukimitsu phản ứng chậm nửa nhịp, cũng là bởi vì nhìn đến cái gì vật kỳ quái. Chỉ bất quá, một chiêu này rõ ràng vẫn chưa hoàn thành. Tiêu Dạ nhẹ giọng nói ra, thành thục hóa, hẳn là chân thực cùng huyễn tưởng tề đầu tịnh tiến. Dù sao danh tự liền gọi hòa âm, hắn đối Atobe Kigo lấy tên hiểu rất rõ. Phá diệt điệu van, bước về phía mất trí nhớ bỏ chạy khúc, cùng huyễn tưởng thế giới hòa âm. Phản từ chiêu thức tên để suy đoán, kết hợp với tình huống thực tế, cũng có thể đoán được. Hòa âm, cái gì cùng cái gì quấn quýt cùng một chỗ. Tự nhiên là thật bóng tennis cùng huyễn tưởng sát ý kết hợp. Đã mò tới dị thứ nguyên môn. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ lại nhịn không được lắc đầu. Cùng distraction một dạng, giới tại bình thường tuyệt chiêu cùng dị thứ nguyên đẳng cấp ở giữa. Chỉ bất quá, lần này đối thủ là Ochi Tsukimitsu. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, Ochi Tsukimitsu lấy lại tinh thần. Đã Tiêu Dạ đó có thể thấy được nguyên do. hắn nhiều ít cũng có thể hiểu được. Thì ra là thế, là tinh thần loại sát chiêu. Hắn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, một bộ thái sơn sập trước mắt mà biến sắc biểu lộ. Nếu như là những người khác, có lẽ ngươi thật có thể đánh ra tuyệt địa phản kích. Tiếc nuối là, lần này đối thủ là ta. Hừ, Lam Mao tiền bối, lời này giữ lại đánh thắng ta đang nói. Atobe Kigo lạnh hừ một tiếng, chiến ý không giảm, có đúng không? Vậy ngươi trải nghiệm một cái. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, Ochi Tsukimitsu có chút dương mắt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong chớp mắt hướng về Atobe Kigo ném bắn đi. Cái này tựa như lợi kiếm đâm thẳng ánh mắt. Atobe Kigo lập tức liền có thấy lạnh cả người sinh ra. Sau một khắc, Ochi Tsukimitsu phát bóng, phanh, không có thể bắt bẻ hoàn mỹ flash. Makbo, Atobe Kigo toàn thân chấn động, lập tức vị trí chạy tiếp phát. Tiếp nhiều lần như vậy, con mắt cùng thân thể đã thành thói quen. Bởi vậy thời khắc này động tác tương đương mau lẹ, lấy trở tay cầm đập, đang đuổi đến điểm rơi về sau, lập tức trở về kích. Chỉ bất quá, lần này tiếp vào cầu đồng thời, thân thể lại không hiểu cảm thấy một cỗ áp lực, phảng phất cánh tay đều nặng nề rất nhiều. Động tác bên trên đều xuất hiện không trôi chảy cảm giác. Bắt đầu, đối trận, Yuzaburo Mori xách một tiếng. Tinh thần ám sát, Atobe Kigo, người có thể kiên trì mấy hiệp đâu. Phảng phất tại xác minh lời của hắn, Atobe Kigo tiếp phát thành công. Nhưng về cầu khối lượng lại trượt. Cái này trượt vẻn vẹn bắt đầu. Về sau lại là 7-8 cái hiệp. Cầu khối lượng tại thẳng offline hàng. Thẳng đến hồi 10 hợp, hắn đưa bóng đánh ra đáy tuyến. 4-3, cao trung đội cuối cùng vẫn song thành bảo đảm phát, lại lấy một loại nhẹ nhõm tư thái. Chuyện gì xảy ra? Atobe Kigo nhìn bàn tay của mình, sắc mặt 10 điểm ngưng trọng, bắt đầu không bị khống chế, tay trở nên bất ổn. Ta đang sợ. Không, hắn đánh tới cầu, mỗi một cầu đều mang một cỗ lực lượng đặc biệt. Là tại công kích tinh thần của ta. Muốn đánh tan ta ý chí chiến đấu sao? Nhưng mà, tranh tài vẫn như cũ tiếp tục. Thứ 8 cục, sơ trung đội phát bóng cục. Ngay từ đầu, tình huống liền trở nên bất lợi. Atobe Kigo thụ tinh thần ám sát ảnh hưởng, thực lực phát huy ba động rất lớn. Mà Neo Masaharu không tại trạng thái. Chàng diện hãm vào bị toàn diện áp chế, bị buộc vào vách núi trạng thái. Yukimura Seiichi lo lắng nói, không nghĩ tới Ochi Tsukimitsu còn có loại năng lực này, giống nhau là công kích đối thủ tinh thần, với lại so Atobe hòa âm càng thành thục hơn. Tranh tài đã đến mấu chốt nhất mấy cầu. Nghe vậy, Tiêu Dạ lại cười, đây không phải vừa vặn sao? Ochi Tsukimitsu lập tức sẽ phải hối hận, cực đoan áp lực, chính là mở ra zone một trong điều kiện tất yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.